Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, Future Sai. 3/3. Nhẹ nhàng lôi kéo rượu tay nhỏ, Iaji mang theo Esper bay thẳng ra gian phòng. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta cùng Esper ra ngoài huấn luyện. Mang theo Esper trên không trung bay tới bay lui. Ở trong thành thị nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lợi dụng siêu năng không cố kỵ gì. Trên không trung càng bay càng nhanh, càng bay càng cao. Iaji siêu năng cùng rượu dung hợp đang phi hành có ích siêu năng đối chải tiến hành tẩy lễ. Trắng sáng lóng lánh, xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở thành một cái màu trắng meo tích. 3. Thân ảnh màu trắng nhìn qua Iaji, lâu dài che kín lỗ tai đã dựng đứng lên. Lộ ra hai cái siêu năng vòng xoáy. Một đạo siêu năng sóng từ meo tích trên thân bắn ra bốn phía ra. Theo trên lỗ tai siêu năng vòng xoáy càng phát sáng rỡ. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh thâm thúy thời không huyễn cảnh. Future Sai, Iaji một mặt chờ mong. Không nghĩ tới meo tích lại có thể mượn nhờ hắn siêu năng lực phát động Future Sai. Loại kỹ năng này đã dính đến thời không vết nứt. Ngạch, tại thời không huyễn cảnh bên trong, giải trí hào rõ ràng xuất hiện. Superior chính nằm trên ghế salon đi ngủ. Nguyên bản dưỡng thương Zorua chính biệt khuất tại 513 một bên cho nó quạt gió. Hình tượng chuyển đổi, đóa S chính yên lặng ngốc trong phòng. Tiểu đóa được chuông cho các nàng ca hát. Đây chính là Future Sai. Iaji có chút xấu hổ. Làm sao có loại dính coi cảm giác. Cái gọi là Future Sai liền là nhìn trộm lấy sau phát sinh sự tình. Kỳ thật cũng không trách meo tích. Future Sai là dò xét về sau đem chuyện sẽ xảy ra. Cần cùng mình có liên quan người mới được meo tích hiện tại rõ ràng chỉ cùng Iaji Pokemon từng có. Tiếp xúc, tự nhiên cũng chỉ có thể biết trước tương lai của bọn nó. Meo, loại kỹ năng này quá trọng yếu. Chúng ta có thể tùy thời phát hiện tương lai nguy hiểm. Đem nó ngăn chặn cùng bên ngoài. Iaji chính nghĩa ngôn từ. Đối meo tích nói ra, về sau ta cho ngươi đi cùng nào thiếu nữ tiếp xúc nhiều hơn. Chờ các nàng trở về phòng về sau, ngươi liền giúp ta biết trước một cái. Đương nhiên, nhàm chán như vậy đồ vật, ngươi liền không cần nhìn. Sử dụng xong Future Sai về sau liền đi ra ngoài chơi. Đem cứu vớt thế giới trách nhiệm giao cho ta. Meo tích trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó giơ lên trong tay máy quay phim lay động. Ý tứ của nó là muốn hay không quay chụp thời gian thực hình tượng. Nhớ kỹ đặc sắc trong nháy mắt. Ngạch, Iaji khóe miệng có chút co rúm. Cái này liền nhìn xem quên đi thôi. Quay chụp xuống tới cái gì quá tà ác. Tốt nhất là thiếu nữ trở về phòng về sau muốn tắm rửa. Như thế Future Sai tác dụng liền lớn a. Tốt a, Iaji tư tưởng có chút sai lệch. Làm chính nghĩa thiếu niên, thiếu nữ thần tượng trong lòng cùng vương tử. Loại chuyện này sao có thể làm đâu. Hiện tại rõ ràng hẳn là chú ý meo tích mới đúng. Với lại mượn dùng hắn siêu năng sử dụng loại kỹ năng này. Đối siêu năng tiêu hao nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, không cần một hồi liền lại bởi vì siêu năng tiêu hao hoàn tất từ trên trời rơi xuống đến. Thời không huyễn cảnh biến mất. Iaji trên người siêu năng trong nháy mắt bị tiêu hao hơn phân nửa. Mang theo meo tích một lần nữa trở về. Serena hai người chính ở chỗ này thảo luận. Đại ca ca, trở về. Blanchett đứng dậy, ôn nhu nghênh đón Iaji tiến đến. Tay nhỏ lôi kéo hắn một mặt nhàn nhạt thanh lịch. Iaji lập tức có loại cảm giác về nhà. Có vẻ như dạng này có người tiếp cảm giác rất không tệ. Không nên xem thường Blanchett à. Nàng đã có được hai cái công chúa. Sao ta còn nhiều đâu. Serena ở một bên tán thưởng. Có thể thu hoạch được công chúa kim thìa cũng không dễ dàng. Tại nhiều như vậy thiếu nữ bên trong chỗ hết tài năng. Càng phi thường khó. Có được ba cái. Liền đã thoát ly phổ thông thiếu nữ biểu diễn. Thành là chân chính biểu diễn thái sư. Hàng năm đều có thể tham gia cao giai thái sư thi đấu. Thu hoạch được đệ nhất thiếu nữ có được khiêu chiến Kalos nữ vương cơ hội. Đây là cách Kalos nữ vương gần nhất một bước. Muộn, vậy thật đúng là lợi hại. Yaji nhẹ nhàng khen ngợi bên cạnh thiếu nữ. Để nàng thẹn thùng cúi đầu xuống. Chỗ nào, ta còn rất xa đường muốn đi đâu. So với yêu, tiểu thư, ta còn kém rất xa. Lần này tốt, Serena cùng Blanchett đều là tham gia Pokemon Showcase thi đấu tuyển thủ. Đến lúc đó tại trên võ đài liền là đối thủ. Cũng may hai người đều không có cái gì căm thù cảm giác. Có được cộng đồng truy cầu. Ngược lại để giữa các nàng có chủ đề. Càng thêm cố gắng. Yaji, có thể cho Dương Hy tới sao? Bên trên đây chính là nói xong mang theo nàng cùng một chỗ leo lên sân khấu. Ta muốn hỏi hỏi ý kiến của nàng. Yaji cười nhạt một tiếng. Đã báo danh xong. Trở về mình tự mình đi hỏi không phải tốt sao? Giải trí hào liền ở bên ngoài. Lại không có bao xa. Serena hơi sững sờ. Hiện tại giống như ngoại trừ trở về chuẩn bị tranh tài. Cũng không có chuyện gì khác. Blanchett, đi thôi. Kaka mang ngươi nhìn phi thuyền. Lôi kéo Blanchett, một đường đi ra hội trường. Serena một mặt ghen ghét theo ở phía sau. Trước kia có Eluette người học sinh này tại. Hiện tại khó được hai người đơn độc lữ hành mấy ngày. Lại toát ra một người muội muội. Yaji, người yêu thích tựa hồ nhiều lắm một điểm a. Serena một mặt trịnh trọng. Về sau sẽ không xuất hiện cái khác quan hệ thế nào đi. Ta cho người biết, muốn là tiếp tục như vậy. Ta nhưng không quản được nhiều người như vậy a. Cũng xử lý không được loạn như vậy quan hệ. So với trước kia động một chút lại ăn dấm nổi giận. Serena tính cách cũng biến thành khoan dung rất nhiều. Không có cách, nàng đã không ngăn cản được Yaji hành vi. Ngay cả mình đều lấy lại đi vào. Đi theo Yaji cùng một chỗ lữ hành. Nàng cũng không biết đã trải qua thứ gì. So với những người khác đơn thuần huấn luyện. Đối chiến, Yaji lữ hành tựa hồ vô cùng đặc sắc. Chắc chắn sẽ có các loại chuyện kỳ quái phát sinh. Ngay cả nàng cũng cùng theo một lúc làm loạn. Ngẫm lại chuyện ngày hôm qua. Nàng thế mà đi theo Gadivoa cùng một chỗ cử hành thệ ước chi lễ. Phía sau đại hỗn chiến liền càng không thể nói. Lúc đầu nàng nhưng là phi thường chờ mong sau này hôn lễ. Hùng vĩ hoa lệ, cứ như vậy qua loa kết thúc không có. Cái này đều là chuyện gì a? Mang trên mặt có buồn bực. Bất thình lình đối Yaji nói đến. Về sau tuyệt đối không thể xuất hiện hôm qua loại sự tình này. Quan hệ cho dù tốt cũng không được. Không phải ta nhất định phải cùng ngươi tuyệt giao. Serena xử xuất mình uy hiếp lớn nhất. Ngăn cản Yaji làm loạn. Yaji một mặt ý cười. Siêu năng lóng lánh. Một cái thanh âm nhàn nhạt tại Serena trong đầu vang lên. Tuyệt giao. Đây là cái gì mới cách chơi? Serena não bổ dưới hình tượng. Lập tức sắc mặt đỏ lên. Trong nội tâm có cỗ cảm giác khóc không ra nước mắt. Xong, hoàn toàn bị Yaji cho làm hư. Serena lần đầu cảm thấy mình đã sa đọa. Đi theo Yaji cùng một chỗ đọa hạ xuống. Rốt cuộc không đứng dậy được. Đã từng ta thế nhưng là ngây thơ qua a. Muốn nhớ ngày đó vừa mới lúc gặp mặt. Mình ngây thơ cỡ nào rực rỡ. Hết thảy đều thành quá khứ. Không trở về được nữa rồi. Serena không hiểu phát ra một tiếng cảm thán. Lắc đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.